chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, mẹ nó họ Tư Đồ đều như vậy tự luyến cuồng sao? Chương 624, mẹ nó họ Tư Đồ đều như vậy tự luyến cuồng sao? Trần Thanh Thanh chạy nhanh đổi mới hảo cảm nói. Không sai, Tư Đồ Phong, ở trong mắt ta không có so ngươi càng soái người, cho nên. Vừa lòng sao, cầu đừng hỏi lại loại này kỳ ba vấn đề, tỏ vẻ đã ăn không tiêu, mà Tư Đồ Phong, vừa lòng, không còn có. So nhà đầu trước mặt mọi người khen hắn, làm hắn càng thêm sung sướng sự tình, nha đầu. Ngươi chính là ta thiên, ta thế giới. Nhân ngươi mà trở nên sán lạn, tiểu quay nghe thấy đại nhân nói chuyện. Cũng ra dáng ra hình hỏi, kia mụ mụ, ta đâu, ta soái không soái a? Soái, nhà ta tiểu quay nhất soái, tiểu quay vừa lòng chạy đi rồi. Tiếp tục bồi tử ngâm chơi đùa, mẹ nó họ Tư Đồ đều như vậy tự luyến cuồng sao? Một các phi ép hỏi người chính mình soái không soái, thật là đủ rồi, người một nhà lại chơi đùa trong chốc lát. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mới cùng nhau rời đi, lại trở về Trần Trạch. Trần Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới bị giam giữ ở Trần gia kia hai cái đến từ Thanh Phong giới nam nhân, lập tức nói. Đúng rồi Tư Đồ Phong, nhà ta còn đóng lại hai người đâu. Ân, cái kia thiếu chút nữa hại chết ra ra cùng tử ngâm tiểu quay người. Ân, bọn họ tưởng trở về. Ta ba ba mụ mụ ý tứ là, làm ngươi đã trở lại. Đưa bọn họ trở về, liền như vậy buông tha bọn họ. Bằng không đâu, ta ba ba mụ mụ nói. Bọn họ rời đi cố hương mười mấy năm, biết rõ loại này khổ sở. Nếu bọn họ tưởng trở về, liền đưa trở về đi. Mà kia hai người cũng là thiệt tình tưởng trở về. Cũng cùng chúng ta nhận sai ân, nhà đầu nếu đều quyết định. Vậy nghe ngươi kia có thể trở về sao? Bọn họ, có thể, vậy là tốt rồi, không ngừng bọn họ. Trên thế giới này bất luận cái gì một cái không thuộc về nơi này người. Đều sẽ bị đưa trở về, này chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn tương đối phát sầu chính là. Nhà đầu mẫu thân làm sao bây giờ, chẳng lẽ đến lúc đó cũng muốn đưa trở về sao? Khả năng sao, nhà đầu phải biết rằng, còn không cùng hắn không để yên. Tư Đồ Phong khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ nói. Đi trước trông thấy bọn họ đi. Hảo, ta mang ngươi đi tử ngâm cùng tiểu quay tự giác đi tìm ông ngoại bà ngoại đi, hai người đi trần ra. Địa lao kia hai người bị nhốt ở nhà giam, phạt nhìn thực bất an bộ dáng khi bọn hắn nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc. Theo bản năng căng chặt khởi tuy rằng đã không có năng lượng. Nhưng cái loại này thượng vị giả hơi thở. Thực dễ dàng cảm thụ được đến, ngay sau đó, hắn liền cúi đầu, đôi tay ôm quyền nói, còn thỉnh vị đại nhân này, đưa chúng ta trở về. Đại nhân, Tư Đồ Phong sao, ta là cái đi, ta cũng là chí tôn thực lực cường giả hảo sao, như thế nào không cũng kêu ta đại nhân a, làm kỳ thị giới tính đúng không? Không nghĩ tới, nhân ra xem không phải thực lực, mà là khí thế Tư Đồ Phong biến hóa. Biết rõ người khả năng nhìn không ra tới, bởi vì hắn đối bọn họ vẫn là trước sau như một hảo, nhưng loại này người xa lạ. Lại rất dễ dàng nhìn ra, này tuyệt đối không phải một người bình thường, chính là bọn họ nguyên lai thế giới chí tôn. Cũng phát ra không ra loại này khi thế tới a, quả thực muốn nghịch thiên, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Chờ, bắt được mặt khác cùng các ngươi giống nhau người. Lại cùng nhau đi một chuyến, mặt khác, cái này chúng ta biết một ít, ở các ngươi thế giới này nước ngoài, chúng ta đã từng có nhìn thấy một cái, hắn cũng tưởng trở về sao? Cũng không phải mỗi cái không thể hiểu được đi vào thế giới này người. Đều cùng ta giống nhau tưởng trở về, có một ít cảm thấy thế giới này bình phàm, gần nhất dựa vào thực lực của bọn họ liền có thể trở thành thượng vị giả. Chịu người cung phụng. Hư vinh lâu rồi, cũng liền không muốn đi trở về từ Thanh Phong giới tới nơi này người. Thực lực là toàn bộ đều giống nhau, vẫn là dựa vào nguyên bản thực lực sở biến hóa. Thanh Phong giới, ân, chính là các ngươi nguyên lai manh sủng đại lục, hiện tại đã sửa tên kêu Thanh Phong Giới Thiên. Nơi đó hiện tại cùng trước kia không giống nhau sao? Người vẫn là giống nhau, chỉ là quy tắc thay đổi. Không có hoàng tộc, chỉ có hòa bình thế giới, thật sự, hai người hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, không có hoàng tộc. Như vậy về sau mỗi người bình đẳng sao? Kia 10 đại gia tộc đâu? Không có Thiên, rốt cuộc là người phương nào làm được? Giống như cúng bái một phen a. Từ Đồ Phong thần sắc nhàn nhạt nói. Trở về sau các ngươi liền sẽ đã biết. Hiện tại ta muốn hỏi một chút các ngươi. Nguyện ý hiệp trợ ta cùng nhau. Đem các ngươi thế giới kia người. Toàn bộ đều đưa trở về sao? Tự nhiên là nguyện ý. Nếu nhất định phải cùng nhau mới có thể trở về. Như vậy chúng ta nguyện ý nguyện trung thành ngài. Đem tất cả mọi người cùng nhau mang về. Vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người. Này phiên loạn đi xuống. Sẽ phá hư thế giới này quy luật ân. Nhưng thật ra cái minh lý lẽ người chủ nhân tại thượng. Tại hạ Vương Ảnh. Tại hạ Giang Sơn. Hôm nay khởi. Nguyện ý thề sống chết nguyện trung thành cùng ngài. Chỉ duy nguyện ngài một ngày kia. Có thể đưa chúng ta trở lại chính mình cố hương. Hảo. Nhà đầu. Có thể thả bọn họ ra tới, hảo, người tới, mở cửa, là, tiểu thư, hai người bị thả ra sau, bị an bài đi rửa sạch đi, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau trở về Trần Thanh Thanh. Phòng, Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói, Tư Đồ Phong, vì cái gì muốn đem thế giới kia người, toàn bộ đều đưa trở về đâu? Bởi vì phá hủy hai giới cân bằng kia kỳ lân thú cùng ta đại ca đại tẩu bọn họ. Còn có ta biểu ca Lam trước không phải toàn bộ đều phải bị đưa trở về sao? Nhà đầu, còn có mụ mụ ngươi. Chính là, lại không thể nói, hắn cũng làm không đến. Chỉ là gật đầu nói. Ân, bọn họ vốn chính là lại đây du lịch cùng kiến thức một phen. Chơi mệt mỏi tổng hội trở về kia nếu là bọn họ không muốn đâu. Từ Đồ Phong sắc mặt lập tức trở nên thanh lãnh xuống dưới, cần thiết nguyện ý, ai cũng không thể. Phá hư hắn cùng nha đầu kiếp, cả đời này cần thiết thuận lợi đi xong, trải qua hôm khắc phạt khảo nghiệm. Hắn cùng nha đầu mới có thể tu thành chính quả, thần quy cũng không có nói. Nhưng trong đầu tựa hồ chính mình sẽ biết, không sai. Chính là như vậy, giờ khắc này hắn ánh mắt trở nên kiên định lên, mà Trần Thanh Thanh ngơ ngác nhìn. Hắn ở bất chi bất giác chung, càng ngày càng cho người ta một loại bạc tình quả nghĩa cùng khí thế tận trời gương mặt đột nhiên. Cảm thấy có chút xa lạ, Tư Đồ Phong thấy tựa hồ dọa đến nàng. Vội hòa hoãn biểu tình, đi qua đi nói, nha đầu, ngươi làm sao vậy, Tư Đồ Phong, ta không có việc gì. Chính là cảm thấy ngươi đột nhiên trở nên có chút không giống nhau, nha đầu. Ngươi nhớ kỹ, vô luận ta Tư Đồ Phong biến thành cái dạng gì, ta đối với ngươi tâm, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Ngoặc kép, nhưng ni ma biến hóa quá lớn, lão nương sẽ tiếp thu vô năng a. Lại nghe hắn tiếp tục nói, có lẽ, ta cả đời này, vốn chính là vì ngươi mà sinh, duy nhất để ý ngươi. Cuối cùng có lẽ cũng chỉ dư lại ngươi, nha đầu, ta để ý ngươi, cũng sẽ để ý ngươi để ý hết thảy, đã ái tới rồi cực hạn, nhưng cảm giác tựa hồ còn có thể. Lại siêu việt, tới rồi cực hạn, lại, không có cực hạn, loại này cách nói thực mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn chi gian, chính là như thế, hết chương.